Thử sinh trượng kiếm nhậm sơ cuồng. Quyển 2 chương 9, 3 phi tinh truyền hận sao băng gửi hận hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây luôn có người nói cao sàng Nguyễn Trầm, chỉ tiếc cao sàng Nguyễn Trầm ngủ nhiều rồi, sẽ chỉ khiến người ta cơ cốt giã rời. Sau này có một ngày ta mong muốn lấy cụm núi này làm gối, lấy rừng dày làm chiếu, một bầu mỹ tửu, một chi kỳ tiêu diêu tự tại trải qua một đời. Trong rừng cổ mộc cao ngút trời, thỉnh thoảng có vài gian chùa chiền điểm xuyết trong rừng hoang núi thẳm. Hai con hổ lao đi không hề do dự, Giang Ngạc cảm thấy quá lợi hại, vội vàng vận khinh công ổn định thân hình, đợi đến khi quay đầu thoáng nhìn người nào đó bên kia, mới phát hiện người kia sắc mặt xanh lét nằm sấp trên lưng hổ. Thế mới biết vì sao ban nãy lúc người nào đó phải cưỡi hổ nét mặt lộ rõ không bằng lòng. Không nhịn được ha hà cười, học bộ dạng của thiệp Giang ở trên trán lão hổ vỗ vỗ. Lão hổ kia cũng hiểu tính người, chạy thẳng đến bên cạnh bạn của mình. Hai con hổ cùng nhau kề vai sóng bước mà đi. Tay Giang Ngạc ở trên lưng hổ khẽ trống, một chiêu xinh đẹp tà ngọc vô ngân một vọt đến trên lưng con hổ khác, hai tay cô lại, vững chắc ôm quý độc trước vào lòng. Lại cũng có thứ khiến người ăn không tiêu, thực không dễ dàng a. Giang Ngạc ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hổ do cọp mẹ nuôi, trên đời có mấy nam nhân có thể không ăn không tiêu. Quý độc trước cầu nhỏ một tiếng, dứt khoát kề lên vai y, hung hăng ôm lấy thắt lưng y, lão hổ này không đáng sợ, đáng sợ là chạy có thể ngã chết ngươi, càng huống chi lại không có dây cương, đối với loại người không có võ công như hắn mà nói hiển nhiên là cực hình a. Đường hổ chạy rất nhanh, không đến thời gian một chén trà, đã dừng lại. Đợi đến lúc hai người xuống khỏi lưng hổ, quý độc trước đã chóng mặt không phân biệt được nam bắc, chỉ mềm nhũn như bùn nằm tựa trong ngực Giang Ngạc không nói. Giang Ngạc cũng lười để ý vài phần giả bộ của hắn, đưa mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy dưới chân 72 bước chung quanh 72 dinh tự thấp thoáng, sương mù trong núi mờ mịt như ẩn như hiện, khói hương lượn lờ vấn vít bay lên, quả thực không hổ danh là trung nhạc mỹ cảnh. Vốn dĩ một phen lắc lư này, đã là đỉnh ngọn núi cao nhất Tông Sơn. Đỉnh núi bắc phong thổi tới, quý độc trước ở trong lòng Giang Ngạc cũng dây dưa nhiều thêm vài phần, hai con hổ kia tựa hồ cũng giống như sợ lạnh, hai bên cọ cọ vào cổ đối phương. Giang Ngạc cúi đầu, sửa sang lại y phục hỗn loạn của người nào đó, lại giúp hắn treo hồ lô rượu ngay ngắn giữa thắt lưng, lúc này mới đẩy hắn ra. Ngươi chọn địa phương mới này cho phong nhã tụng quả nhiên không tồi. Khó chịu mới rồi quét sạch sành xanh, quý độc trước. Phải, một tiếng mở mạnh phiến tử chỉ vào núi non trùng điệp này nói. Trước đây luôn có người nói cao sàng Nguyễn Trầm hai, chỉ tiếc cao sàng Nguyễn Trầm ngủ nhiều rồi, sẽ chỉ khiến người ta cơ cốt giã rời. Sau này có một ngày ta mong muốn lấy cụm núi này làm gối, lấy rừng dày làm chiếu, một bầu mỹ tửu, một chi kỳ tiêu diêu tự tại trải qua một đời. Nói đến thật bùi tai, Giang Ngạc khép lại phiến quạt của quý độc trước, theo ta thấy, lâu chủ ngươi sống cuộc sống sung sướng quá lâu, chán ngấy rồi. Mộng đẹp của quý tiểu lâu chủ vỡ thành từng mảnh, khoa trương lấy tay áo lau nước mắt. Ai nha, người hiểu ta quả nhiên chỉ có mình Giang Đại Hiệp ngươi. Hai người nói cười một trận, tiếng vó ngựa từ sườn núi dội tới, thiệp Giang cưỡi một con tuấn mã ngăm đen tỏa sáng đến bên cạnh bọn họ. Các người chạy đến là nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi ngựa vốn leo núi bất lợi, thiệp Giang cô nương ngươi có thể nhanh chóng tìm lên đến đây như vậy, cước trình cũng rất nhanh a. Giang Ngạc bâng quơ khen ngợi một câu, thiệp Giang cười tươi cũng không quá mức khiêm tốn, hướng y gật gật đầu. Lầu chủ các ngươi phong cảnh cũng xem xong rồi, lời đường mật cũng nói xong rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên vào phong nhã tụng thôi. Quý độc trước sắc mặt hơi xanh, chăm chú nhìn hai con hổ một cách, giả vờ bình tĩnh phe phẩy quạt. Nói, cũng đúng, bay trên trời, bơi trong nước, chạy trên đường, đủ loại chân tu mỹ vị liên tục được dọn lên, mọi người dùng bữa, nói vài lời may mắn. Đèn đuốc rực sáng khắp nơi, đợi đến khi tàn hết người cũng đã say ba phần. Có hạ nhân dẫn Giang Ngạc đi đến khách phòng. Phòng nhã tụng này thực sự là đỉnh cao phong nhã, ngay cả ý tưởng trang trí khách phòng cũng khác biệt với những nơi khác. Chọn một khe suối, xây dựng vài gian phòng tựa vào vách núi thẳng đứng nửa treo lơ lửng, đẩy ra khung cửa sổ chạm hoa, đập vào mắt là vách núi sừng sững. Quả thật trong lòng thầm tán thưởng, tạo hóa thần kỳ hôn đúc nên vẻ đẹp hùng vĩ thiêng liêng. Giang Ngạc nằm trên cao sàng Nguyễn Trầm mà quý độc trước từng nói đánh một giấc trong mộng cảm thấy có vài phần nặng, đợi đến khi mở mắt ra, phát hiện đứa kia không biết từ lúc nào đã bò lên giường mình, cả người giống như con tôm khô co lại trong ngực mình. Chìa tay đẩy đi, gia hỏa kia cũng không biết là còn thức hay đã ngủ, chỉ càng sát lại. Giang Đại Hiệp đổ một giọt mồ hôi lạnh, ngẩng đầu, đưa mắt đến, một mảnh tùng xanh nghênh khách loang lổ ánh trăng, bỗng nhiên, từng chút thân quen trào lên trong lòng. Người này a, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, chính là một kẻ lưu manh. chỉ có thể thuận theo tính khí của hắn, mặc hắn làm gì thì làm. Nghĩ như thế, không khỏi nhìn Trăng than thở. Ta nói Quý lâu chủ ngươi a, ngươi muốn đầu Trầm Thiên Sơn, hay là bản thân Giang Mỗ dung mạo Thiên Sơn Vĩ Ngạn đây? Trước sau ngồi không mấy ngày, địa điểm mới của Phong Nhã Thụng chỉ mới ổn định ban đầu, từng tập công vụ chồng chất ép yêu nghiệt nào đó thời gian để nghỉ thở cũng không có. Giang Ngạc có lúc ngồi bên cạnh hắn, bưng chén trà từng hơi thổi hết hơi nước. Tình cờ đưa mắt nhìn lên, nhàn nhạt than một tiếng. Thật bận rộn a, Ngô. Nghĩ đến lời hứa của mình, Quý Độc trước ho khan một tiếng. Cái này, hai ngày này là xong rồi, ngươi tạm thời đợi một chút. Không nuốt lời sai hẹn là được, làm sao có thể, Quý Độc trước miệng nói, lại ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầy mặt. Người này, như thế nào có thể dễ dàng đoán trúng tâm tư của mình vậy? Xoa bả vai đau nhức, Quý Độc trước rút một phong thư từ trong một đống văn kiện đưa cho Thiệp Giang, vị nữ nhân vĩ đại này hai lời không nói, cưỡi ngựa theo hướng Tây mà đi. Dựa theo thời gian quý nào đó tính ra, thành thực đợi người nào đó dưới thiên hãm lâu như vậy, cũng đến lúc phải làm rồi. Gặp một ngày trời trong nắng ấm, đầy văn kiện còn chưa xét duyệt ra, đứng tại chính lâu xây lơ lửng giữa trời, Quý Độc trước hét to một tiếng. Đống công việc đáng chết tất cả chết hết đi cho ta. Chấm, chớp mắt một mảnh luồng quang ánh kiếm, oán hận chất chứa lâu ngày của đám thuộc hạ phát tác. Giang Ngạc sách Quý Độc trước né tránh đao lâm kiếm vũ, hai người một đường chật vật chạy đến sau núi, xác định phía sau không có truy binh đuổi tới, bèn nhìn nhau cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ sẽ không cho là chúng ta dắt nhau bỏ trốn chứ. Lâu chủ, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ngươi nói theo ta một lần sẽ chết sao, xin lỗi, ta không có hứng nuông chiều tiểu hài tử. Giang Ngạc vạn phần tiếc nuối nhún nhún vai, đổi lấy người nào đó hung dữ chừng mắt. Bỏ đi, Quý Độc trước phe phẩy phiến tử, mang ngươi đi một chỗ hay ho. Dẫn Giang Ngạc đi vào kho binh khí sau núi, thuộc hạ canh cửa nhìn thấy lão đại nhà mình, vội vàng mở cửa. Trong sơn động tối om thắp một hàng trúc hỏa màu vàng sậm, các loại binh khí cần gì có nấy. Giang đại hiệp, Thẩm Phi Ưng đã khóc lóc với ta ba lần. Quý Độc trước nhếch khóe miệng, liếc y một cái. Thanh kiếm trong tay ngươi kia, cũng nên trả lại đi. Áng chừng ba thước thanh phong trong tay, Giang Ngạc mỉm cười. Ta thấy cứ để hắn tiếp tục khóc, kiếm này kiếm khí nội liễm, ta dùng thuận tay, cứ lưu lại chỗ ta đi. Cái này không được, ta còn muốn bên ta yên tĩnh vài ngày. Quý Độc trước đi đến bên tường, búng búng một thanh kiếm trên tường, kiếm thanh thanh thúy êm tai. Người thấy cái này thế nào? Giang Ngạc lắc lắc đầu, tuy rằng kiếm tốt nhưng kiếm thanh quá giòn giã, không khỏi thiếu vài phần trầm ổn. Nói xong, giơ một ngọn nến lên, lần lượt lật xem các loại bảo kiếm trên tường và trên giá. Quý Độc trước cũng không keo kiệt để y tùy ý xem thử, chỉ đi theo y, mặc y chọn kiếm. Lựa vài thanh, Giang Ngạc rốt cuộc dừng chân, xoẹt một tiếng, rút ra một thanh trọng kiếm, kiếm kia vừa ra khỏi vỏ, kiếm khí đã tràn ra, ánh nến theo tiếng mà phụt tắt. Chí âm chí hàn, đầu mày Giang Ngạc khẽ giãn ra, hỏi, kiếm này thế nào, kiếm này không được, trong sơn động tĩnh mịch giọng nói âm trầm áp vào mặt mà đến. Giang Ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi động khẩu lão đao giơ một ngọn đèn dầu chậm chậm bước tới. Không được, kiếm này đại hung. Nga, Giang Ngạc quay đầu nhìn Quý Độc trước, thấy yêu nghiệt kia cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Khi phụ thân ta còn trẻ, thế lực của Phong Nhã Tụng không có lớn mạnh như bây giờ. Quý Độc trước cầm tay Giang Ngạc tra lại kiếm vào vỏ. Lúc đó, dưới tay ông có bốn trợ thủ đắc lực được xưng tụng là tứ tiên. Năm người bọn họ vào sinh ra tử cùng chung hoạn nạn, từng chút một mở rộng cơ nghiệp của Phong Nhã Tụng. Qua mười mấy năm, tình hình phương Bắc dần dần ổn định, lòng người cũng dần lơi lỏng. Ai ngờ trong bốn người kia có ba người phản bội, chủ tính muốn hại chết phụ thân ta. Chấm, đêm gió tuyết kia trong một gian miếu đổ nát, thành âm âm trầm của lão đao nối tiếp tựa hồ xuyên qua hang động sâu thẳm, còn có thể lại nhìn thấy một màn kinh tâm động phách nhiều năm trước kia. Lão lâu chủ cùng ta bị vây trong miếu, bên ngoài là 100 cao thủ đứng đầu. Sau đó thì sao? Giang Ngạc hỏi một câu. Sau đó ta cùng lão lâu chủ còn sống, mà 100 cao thủ và ba kẻ phản đồ kia bị sắt thành thịt vụn. Quý Độc trước vỗ vỗ vỏ kiếm làm bằng da cá mập, có chút cảm thán nói. Đây là thanh hung kiếm. 100 cao thủ cùng ba kẻ mưu đồ đều chết dưới thanh kiếm này, đổi lại, phụ thân ta mất đi cánh tay phải, cả đời này không thể cầm kiếm được nữa. Quý lâu chủ, người nói phụ thân người có bốn trợ thủ đắc lực, có ba người phản bội, một người còn lại kia là ai? Là ta, lão đao tiến lên phía trước cẩn thận vuốt ve vỏ của thanh kiếm này. Sau trận chiến ấy, ta ở trên giường dưỡng thương 3 tháng. Lão lâu chủ tuy rằng thắng, chỉ tiếc là từ đó về sau ngay cả ta cũng không chịu tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Điểu Tẫn, Lương Cung Tàng. Chim trời đã tận cung nỏ quảng đi, ý chỉ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát. Câu này nói quả không sai. Nghe thấy lão cảm thán, Quý Độc trước ngẩng đầu nhìn lão đao một cái. Dưới ánh nến, hai bên tóc mai của lão nhân gia đã chuyển hoa dâm, buông lỏng rủ xuống một nửa, kể ra anh hùng bất đắc dĩ. Hắn sờ binh khí, vừa đi vừa nói. Ta trời sinh mạch nhược không thể luyện võ, vừa sinh ra phụ thân liền muốn dìm chết ta. Lão đao bế ta quỳ trong tuyết tròn 2 ngày 2 đêm, phụ thân mới từ bỏ ý định ngớ ngẩn đó trong đầu. Nói thật ta luôn cảm thấy ông ta không có khí phách. Không phải chỉ là hai chữ, quyền lực, thôi sao, không đáng cả đời tự tìm lấy phiền não. Vừa nói xong, tay đã bị nắm lấy. Quý Độc trước nhìn tay hai người giao nhau một cách, đảo mắt cả người dứt khoát treo lên cánh tay giang ngạc. Phía sau truyền đến tiếng ho khan âm trầm của lão đao. Lâu chủ ta thế nào lại nhớ lão lâu chủ bảo ngươi đọc sách ngươi làm tiên sinh tức giận chạy mất, lão lâu chủ nổi giận muốn cầm đao băm ngươi, ta mới ôm ngươi quỳ trong tuyết cầu xin tha thứ thế. Bóp, tay người nào đó bị hung hăng vung ra. Quý Độc trước nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình cười khổ. Lão đao, ngươi tuổi tác tuy rằng đã lớn, trí nhớ vẫn là không tồi mà. Bảo đao không cùn, bảo đao không cùn, đa tạ lâu chủ khen ngợi. Giang Ngạc liếc mắt nhìn qua, nhàn nhạt tiếp một câu. Không giống vài người nào đó, chưa già đã yêu a, Ngô. Ba người xoay qua xoay lại hơn một canh giờ, cuối cùng chọn một thanh lãnh kiếm tặng cho Giang Ngạc. Kiếm tên Lãnh Thủy Tinh, trên thân kiếm thanh sắc khảm nạm một chuỗi hàn ngọc ngân sắc. Dùng lời của Quý Độc trước nói chính là, Giang Ngạc tình tình quá lương thiện, thanh kiếm này lại quá lạnh lẽo, người kiếm bổ sung cho nhau rõ ràng có lợi. Buổi chiều lúc chỉnh đốn văn kiện, yêu nghiệt nào đó ngẩng phát đầu lên, phản ứng chậm chạp lẩm bẩm một mình. Đúng rồi, Giang Ngạc nói ai là chưa già đã yếu. À ta biết rồi. Nhiếp Bình Trọng, Giang Đại Hiệp nói ngươi thận hư, trở về nhớ mua 2 cái đôi bò bồi bổ a. Giang Ngạc tiếp tục thổi nước trà của y. Cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm nhỏ, quả nhiên không sai. Chú, 1, tà ngọc vô ngân, ngọc đổ xuống không để lại vết tích. 2, cao sàng nhuyễn trầm, giường cao gối mềm. Cách chương.